Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, Tam Hoàng tử lạnh. Thứ gì? Lúc nào chợ đêm có như thế tiết mục? Đứng tại cao trên tường, nhìn xem bên dưới trong mê cung chính tại tiến hành thảm liệt chém giết. Từng cái mang theo mặt nạ môn phiệt quý huân dồn dập ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Đồ đần, kia là Huyền Thiên Phủ quân trận, đáng chết, Huyền Thiên Phủ bắt người. Hơn ngàn Huyền Thiên vệ, từ bốn phương tám hướng tràn vào săn thú vườn, săn thú trong vườn lập tức hóa thành chim thú hống tán. Nữ nhân thét lên cùng nam nhân hô quát xen lẫn thành một màn bỏ mạng chạy trốn hình tượng. Săn thú vườn quá lớn. Chỉ bằng vào 1.000 Huyền Thiên vệ căn bản là không có cách đem săn thú vườn lục soát cái úp sấp. Lục xanh sau lưng Trác Diệp Hàn kinh hãi nhìn xem lục xanh bóng lưng. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế, quả quyết như thế. Ra ngoài ý định, chẳng lẽ đây chính là cái này cái nam nhân khí lượng a? Lục xanh nhẹ nhàng nâng tay, một nháy mắt, cường hãn đạo vận chấn động dập dờn mở ra. Liên ly càn quét, không gian phảng phất kết tinh giống nhau nhanh chóng đóng băng. Lấy lục xanh làm trung tâm, bị liên ly đảo qua khu vực phảng phất bị nhấn xuống thời gian tạm dừng nút bấm một dạng trở nên. Đứng im, sau lưng Trác Diệc Hàn trợn tròn trong mắt, rung động trên nét mặt viết đầy sợ hãi. Loại kia chính mình hóa là thịt cá, mặc cho làm thịt cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Dừng lại săn thú trong vườn chạy trốn, Huyền Thiên Phủ bắt người liền dễ dàng hơn. Nguyên bản ban đêm săn thú vườn người tham dự không nhiều 1.000 Huyền Thiên Phủ thảm thức lục soát về sau, vẻn vẹn 2 canh giờ toàn bộ bắt lại. Huyền Thiên Phủ, các người thật to gan, người không biết săn thú vườn là ai sản nghiệp a? Người dám động săn thú vườn, bảo đảm cho phép các người chịu không nổi. Huyền Thiên Phủ, mau đưa bản hầu thả. Ngươi biết bản hầu là ai a? Mù mắt chó của ngươi, lại dám bắt bản hầu. Nhanh thả ta, ta là kinh môn tề phủ người. Ta là kinh môn mã phủ. Tất cả im miệng cho ta. Cái anh mặt lạnh lấy hét to đến. Các ngươi có là cơ sẽ từ từ bàn giao. Không vội ở thời điểm này. Trời liễng sáng. Càng nhiều Huyền Thiên vệ hướng săn thú vườn vọt tới, đợi đến kinh thành bách tính phát giác được săn thú vườn xảy ra chuyện thời điểm. Săn thú trong vườn đã tụ tập mấy ngàn tên Huyền Thiên vệ. Bị Huyền Thiên vệ khai quật ra dơ bẩn sinh ý, triệt để đổi mới lục xanh tam quan, môn phiệt quý huân tại mấy trăm năm cao cao tại thượng hun đúc dưới. Dần dần trở nên chất biến dị cư thế với biến thái. Bọn hắn vì thỏa mãn trống rỗng, tìm kiếm kích thích, lấy giết tìm niềm vui, lấy tàn nhẫn để đạt tới giác quan kích thích. Săn thú trong vườn cung cấp bọn hắn ngược sát tìm niềm vui có tử hình phạm nhân, có giang dương đại đạo, có võ lâm nhân sĩ, cũng có vô tội bách tính. Cung cấp bọn hắn sao sao có bản thân là tiện tịch thanh lâu nữ tử. Có bị bọn buôn người lừa bán nhà lành thiếu nữ, càng có từ nhỏ bị chú định vận mệnh nhiều thăng trầm. Tiện tịch con cái, săn thú vườn, đem lục xanh dù là ở kiếp trước có khả năng nghe được biến thái hành vi đều với tư cách giải trí. Cung cấp khách nhân thưởng thức, khi biết được đây hết thảy thời điểm lục xanh lần thứ nhất kém chút khống chế không nổi muốn đối. Với một nhóm đã thúc thủ chịu trói người một trường chụp phi hôi yên diệt. Thành xe vật chứng bị vận chuyển ra săn thú vườn. Tại săn thú vườn dưới mặt đất, đào ra như núi cao giống nhau đắp lên thi cốt. Săn thú vườn từ vận doanh đến bây giờ, chỉ là 3 năm, hại chết nhiều ít người. Lục xanh cũng không dám tưởng tượng. Trong phòng thẩm vấn, một cái giữ lại chòm râu dê. Trung niên quản gia bộ dáng trung niên nhân rũ cụp lấy đầu ngồi tại thẩm vấn trên ghế. Cực lạc tán ở đâu ra? Lục xanh nhìn chằm chằm săn thú vườn người phụ trách con mắt. Trong mắt Hàn mang chớp động hỏi. Không biết, cấp trên người cho ta. Cấp trên người là ai? Tam gia, tam gia. Cái kia tam gia. Ở kinh thành, còn có mấy cái tam gia? Tam gia liền một cái. Đó chính là chúng ta tam hoàng tử điện hạ. Lục đại nhân, ta khuyên ngươi có chừng có mực. Lão hủ bị ngươi bắt liền bắt. Ghê gớm đón đầu một đao. Đừng lại truy đến cùng đi xuống. Sẽ chết rất nhiều người. Vấn đề này không phải ngươi nên cân nhắc. Trước Minh Nguyệt thành Đông Phương gia tộc người ở đâu? Cái gì Đông Phương gia tộc người? Ta không biết. Các ngươi liền Cực Lạc tán đều có. Còn muốn nói không biết Đông Phương gia tộc người a? Cực Lạc tán. Chỉ có Đông Phương gia tộc mới có phối phương. Cực Lạc tán đều là cấp trên người cho ta. Càng không biết cái gì Đông Phương gia tộc. Ta chính là người trưởng quỹ. Thay phía trên đại nhân vật kinh doanh săn thú vườn. Cho tới phía trên đại nhân vật có cái gì. Muốn chơi cái gì. Ta loại tiểu nhân vật này căn bản không biết. Tính danh. Tề Sự Thành. Chừng nào thì bắt đầu đi dạo săn thú vườn chợ đêm. Đại khái. Một năm trước đi. Thích chơi cái gì hạng mục. Chim yến con song phi. Kim đồng đèn điện, còn có kẻ thắng làm vua. Đây đều là cái gì? Chim yến con song phi chính là cho chim yến con. Đều là, một chút chưa tròn 10 tuổi. Kim đồng đèn điện chính là, ngươi có còn hay không là người? Đối diện Huyền Thiên Vệ lập tức cuồng nộ vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi kinh môn Tề gia chính là thi thư gia truyền. Ngươi dĩ nhiên có thể làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Ngươi xứng đáng tổ tiên a. Ta sai rồi, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là, ăn vào Cực Lạc tán về sau, ta đọc sách, chỗ minh bạch đạo lý đạo đức căn bản không quản được ta. Ngay lúc đó ta tựa như là cởi bỏ quần áo xúc sinh, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đều ném ra sau đầu. Theo Trác Diệc Hàn, dũng như thế lớn một cái tổ ong vò vẽ. Toàn bộ kinh thành cần phải sôi trào. Nhưng hừng đông về sau, kinh thành bách tính mặc dù từng cái thảo luận săn thú vườn sự tình. Cũng thảo luận bị Huyền Thiên Phủ bắt đi nhiều như vậy ngày bình thường nhân vật có mặt mũi. Có thể chỉnh thể đến nói, kinh thành xem như gió êm sóng lặng. Tam hoàng tử phủ đệ. Tam hoàng tử điên cuồng trong nhà đập loạn một trận. Hỗn đàn, lục xanh, ngươi tên hỗn đàn, ngươi dĩ nhiên hủy bản vương. A, săn thú vườn là Vân Trạch hầu sở kiến, nhưng vận doanh lại là tam hoàng tử vận doanh. Săn thú vườn ngoài sáng trong tối sinh ý, tam hoàng tử là biết đến, tam hoàng tử cũng phi thường rõ ràng. Săn thú vườn sau lưng chuyện làm ăn một khi bị xuyên phá chính là kinh thiên động địa. Thế nhưng là, kia cũng là tiền a. Tam hoàng tử chiêu binh mãi mã đòi tiền. Lung lạc lòng người đòi tiền. Huống chi, săn thú vườn tồn tại bản thân cũng có thể lung lạc lòng người. Tam hoàng tử mặc dù biết chợ đêm là không nên mở ra. Nhưng mở ra chợ đêm chỗ tốt là tam hoàng tử không thể cự tuyệt. Tại trong chợ đêm điên cuồng bại lộ bản tính quan to hiển quý nhóm cũng liền có bị tam hoàng tử chộp trong tay nhược điểm. Những này nhược điểm đủ để cho bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Thẳng đến nhấc lên tam hoàng tử leo lên cái kia vô thượng bảo tòa. Bởi vì những ngày bình thường kia ra vẻ đạo mạo. Lại trong đêm tối có dạng này như thế giờ hơi người không hoàn toàn là tam hoàng tử người. Bọn hắn có đầu nhập đại hoàng tử, có là nhị hoàng tử chó, đang phát tiết một trận về sau. Tự dịch cảm xúc hơi có chút ổn định, chống đỡ cái bàn, trừng mắt hai mắt đỏ bừng. Trong đầu, lần nữa hiển hiện đến 3 năm trước đây, từ đã từng phong quang vô hạn. Dần dần trở nên được quá khí im ắng. Từ đã từng nhất hô bách ứng đến bây giờ cơ hồ đã không có cái gì tồn tại cảm. Tam hoàng tử cảm giác được rõ ràng chính mình địa vị nhận mãnh liệt uy hiếp. Nhất là từ Bắc Khảm hầu phản quốc về sau, tự dịch danh vọng phảng phất sườn đồi giống nhau một rơi ngàn trượng. 3 năm trước đây, cái kia cái công tử trẻ tuổi đi vào dưới trướng của mình. Tại lúc ấy, tự dịch đang bị cái khác 3 cái hoàng tử đánh chó mù đường. Cái kia sợ cái gì cũng không làm, đều sẽ bị 3 cái hoàng tử thiết kế. Cáo trạng, không chỉ danh vọng rơi xuống ngàn trượng, tại tự tranh đáy lòng ấn tượng cũng gấp kịch trượt. Thời điểm đó tự dịch, cỡ nào sợ hãi, thẳng đến một cái gọi Thương Nguyệt người trẻ tuổi đi vào dưới trướng của hắn. Lược thi tiểu kế, liền để cho mình tại cái khác 3 cái hoàng tử trước mặt lật về một ván, từ đó ổn định thế cục. Đêm hôm ấy, tam hoàng tử thật như chiêu hiền đại sĩ cầu tài như khát nước minh chủ giống nhau cùng Thương Nguyệt cầm đuốc soi dạ đàm một đêm. Thương Nguyệt chân thực lại tàn nhẫn hướng tam hoàng tử phân tích yếu khuyết. Cũng là đêm hôm ấy, tam hoàng tử hoảng sợ ý thức được, nếu như chính mình vẫn là chiếu vào lúc đầu chiến lược bố cục, thái tử chi vị chẳng qua là cái xa xôi mộng cảnh. Sở dĩ Thương Nguyệt đề nghị là kiếm tẩu thiên phong, nếu như không thể từ cái khác đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, cái kia liền nghĩ biện pháp xử lý cái khác đối thủ cạnh tranh. Nắm vào lấy hoàng tử khác thủ hạ tâm phúc nhược điểm liền là lựa chọn tốt. Chỉ cần đem những này người khống chế lại, thời điểm mấu chốt quay giáo một kích, một lần liền tốt. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đều đem bị trọng thương, cho tới ngũ hoàng tử, hắn có thiếu hụt chí mệnh, đó chính là trường kỳ thoát ly triều đình. Lãnh binh đánh trận khả năng lành nghề, nhưng muốn nói quản lý quốc gia ngũ hoàng tử phương thức tư duy quá mức đơn giản, cũng không chiếm được môn phiệt thị tộc ủng hộ, quang đạt được quân bộ ủng hộ là không đủ, quản lý thiên hạ cuối cùng vẫn là dựa vào thị tộc. Tam hoàng tử cho tới nay tin chắc điểm này, thế nhưng là tam hoàng tử thật không nghĩ tới tình thế sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Tam hoàng tử, có quá nhiều tại sao muốn hỏi. Vì cái gì? Rõ ràng sớm đã hạ lệnh quan ngừng săn thú vườn chợ đêm. Vì sao một mực trong bóng tối mở ra? Vì cái gì rõ ràng hạ lệnh tránh đi lục xanh phong mang? Thủ hạ người đều không nghe. Vân Trạch Hầu là như thế, săn thú vườn cũng là như thế. Vân Trạch Hầu cùng lục xanh đối cứng không thể liên lụy đến trên người mình. Có thể săn thú vườn đâu? Săn thú trong vườn, tam hoàng tử chiếm lớn nhất cổ phần, cơ hồ một nửa thu nhập đều thuộc về tam hoàng tử sở hữu. Săn thú vườn trời bị xuyên phá, tam hoàng tử căn bản trốn không thoát, phẫn nộ phát tiết qua đi. Tự dịch đôi mắt bên trong nhìn một chút trở về đến tỉnh táo. Hồi tưởng lại 3 năm này đủ loại, đột nhiên cảm giác được không rét mà run. Tại Thương Nguyệt cho mình vẽ ra như thế một tấm bản thiết kế thời điểm, vì cái gì không có nhắc nhở? Săn thú vườn thanh này kiếm 2 lưỡi, đã có thể thành vì mình lợi khí, cũng có thể làm vì mình chặt đầu đao. Vì cái gì hắn không có nói với mình? Cực lạc tán có thể khống chế một người, càng có thể hủy đi hết thảy. Vì cái gì luôn cảm giác kế hoạch tốt đẹp như vậy, thực hành đứng lên lại lực bất tòng tâm? Vì cái gì Vân Trạch Hầu một mực đối với mình cao công tụng đức, nhưng lại luôn cảm giác hắn nghĩ một đằng nói một nẻo? Vì cái gì đến xảy ra chuyện thời điểm lại đi tìm cái kia Thương Nguyệt công tử, lại người đã đi nhà trống? Nguyên lai đây hết thảy đều là một cái cục. Nguyên lai cục này không phải muốn hủy đi cái khác đối thủ cạnh tranh. Nguyên lai cục này muốn hủy đi chỉ có ta. Ha ha ha, ha ha ha, Thương Nguyệt, còn có các ngươi cái này nhóm luôn mồm cùng ta kề vai sát cánh lũ hỗn đản. Nguyên lai là coi ta là thành các ngươi đá đặt chân. Ha ha ha, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tam hoàng tử thư phòng lớn cửa bị đẩy ra, một đội y giáp xinh đẹp ngự lâm quân xông vào thư phòng. Tam hoàng tử điện hạ, phụng hoàng thượng chi mệnh, mời tam hoàng tử tiến cung một chuyến. nhìn phía sau Ngự Lâm Quân, Tự Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc, còn có hoảng sợ. Bế môn hối lỗi lệnh cấm còn không có hủy bỏ, lần này chỉ sợ không phải bế môn hối lỗi, mà là nhốt đi. Tự Dịch thất hồn lạc phách đi theo Ngự Lâm Quân rời đi thư phòng. Bên ngoài thư phòng, hầu hạ chính mình 20 năm quản gia một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Tam hoàng tử, các ngươi muốn làm gì? Tống bá, nghĩ biện pháp thông chi mẫu phi, đi cứu ta, nhất định muốn nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.